Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không còn soi mói hắn nữa, có lẽ mọi việc sẽ tốt hơn. Bạch Ái Lâm nhìn thấy trượng phu thay đổi, cô cho là hắn nhất thời không quên được. Cho nên nếu cô càng ôn nhu quan tâm hắn thêm, hắn sẽ vẫn là một trượng phu tốt, ưu tiên chăm sóc hắn. Ưu tiên nhưng không có tình cảm. Cô và gia đình khiến hắn phải lao vào làm việc. Hắn đối với cô, cơ hồ so với công việc còn lạnh nhạt hơn. Bọn họ lúc nào, làm sao vậy? Cô bàng hoàng, không dám nói cho cha mẹ, sợ cha mẹ sẽ trách cứ hắn. Chỉ có thể tự mình nghĩ cách để cải thiện quan hệ vợ chồng. Duật Hàm, chúng ta đi du lịch được không? Có lẽ đi du lịch một lần có thể vun đắp thêm tình cảm. Phó Duật Hàm không chút nghĩ ngợi bác bỏ. Em mang thai đã gần 7 tháng, ra ngoài thật không tiện. Nhưng là anh suốt ngày bận bịu với công việc, không có thời gian chăm sóc em. Anh có công việc, dĩ nhiên mỗi ngày đều phải đi làm, không giống như em ở nhà làm nội trợ, nên suốt ngày rảnh rỗi. Luôn luôn rất nhiều. Một trận im lặng, thấy hắn không muốn mở miệng, cô đành chuyển sang chủ đề khác. Vị Quách thư bội tiểu thư kia gần đây như thế nào rồi? Hắn chân mày chậm rãi nhăn lại. Em hỏi cô làm gì? Em không thể hỏi sao? Vẻ mặt hắn vì sao lại có biểu tình phòng bị như thế? Cô tốt lắm. Sau khi cô được buông tha, công việc ngày càng tốt hơn. Duật Hàm, em chỉ là muốn quan tâm anh nhiều hơn. Nhiều chuyện ở công ty, nếu như em nói không đúng, làm anh mất hứng thì em xin lỗi. Anh không có mất hứng, nhưng là không có cảm giác cao hứng. Cô càng mềm mại, càng giống như một sự ôn nhu bạo lực. Thật giống như là bắt hắn phải nuốt trôi uất hận. Hắn đối với vẻ mặt ôn nhu trầm tính của mình càng chán ghét hơn. Hôm sau cô này thật làm hắn chán nản. Hắn thở dài. Thật xin lỗi, anh mệt quá, anh chỉ muốn ngủ thôi. Hắn nằm lên giường không thèm nói thêm gì nữa. Cô không dám nói nữa, quyết định dùng hành động để sửa đổi. Từ khi mang thai đã lâu rồi không xuống bếp. Hôm sau cô làm cơm, buổi trưa nhờ tài xế chở cô đến công ty. Muốn cho hắn niềm vui bất ngờ, nhưng khi tiến vào trước công ty, cô gọi điện thoại đến phòng làm việc của trượng phu. Thư ký nói hắn đã đi đến phòng ăn của nhân viên. Cô một mình tiến vào phòng ăn của nhân viên. Rất thực tự nhiên nhìn qua chỗ trước kia họ hay ngồi. Hắn quả nhiên ở đó, khóe miệng cô cong lên, định bước đến chỗ hắn, nhưng phát hiện ngồi cùng bàn với hắn còn có một cô gái trẻ tuổi. Nụ cười của cô cứng ngắc, cô bé kia thật đẹp. Mái tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan, nhìn hắn với một ánh mắt sùng bái. Hắn lắng nghe cô bé nói chuyện, mỉm cười gật đầu. Nụ cười của hắn giống như quăng cho cô một cái tát, nhớ rõ lần cuối cùng hắn cười với cô là khi nào. Hắn nhưng lại đối với cô bé kia cười, vẻ mặt buông lỏng, ánh mắt ôn nhu. Trước hôn nhân hắn cũng thường dùng ánh mắt đó khi nhìn cô nói chuyện. Những thứ này sao lại dành cho nữ nhân khác? Tại sao hắn và nữ nhân kia ở chung một chỗ, phảng phất giống như còn thân quen hơn khi ở bên cạnh cô? Hắn thích nữ nhân kia sao? Cô bé kia thật đẹp, làm cô không có dũng lực để chất vấn. Cô xoay người trở về nhà. Đợi đến khi trượng phu về, cô mới hỏi hắn. Hôm nay em đến công ty tìm anh. Ở phòng ăn gặp anh cùng với cô bé, đó là Quách thư bội sao? Ừ, đúng rồi. Cô ấy rất đẹp. Hắn vẻ mặt biểu tình không có chút nào chột dạ, thực sự không thẹn với lương tâm, hoặc là đã quá quen nói dối với cô. Anh cùng cô ấy thường cùng nhau ăn cơm sao? Cơ hồ mỗi ngày đều như vậy. Trước kia là anh mời cô ấy ăn, bây giờ tiền lương của cô ấy đã ổn định, sẽ không để anh mời khách, còn kiên trì trả tiền ăn cho anh. Bọn anh vừa ăn vừa bàn việc. Anh thực sự rất thích cô ấy à? Hắn liếc cô một cái. Em muốn nói cái gì? Anh đoán không được sao? Cô hy vọng hắn bác bỏ, cười nhạo cô suy nghĩ vớ vẩn. Nhưng cô tin tưởng được sao? Cô bé kia so với cô còn tốt hơn. Hắn từng nói yêu tấm lòng lương thiện của cô. Có lẽ là tấm lòng lương thiện cuối cùng cũng không thể so sánh được với vẻ bề ngoài làm rung động lòng người. Anh biết, nhưng bọn anh chỉ là ăn cơm mà thôi. Em đừng có suy nghĩ vớ vẩn như thế được không? Nhưng từ sau khi kết hôn, luôn cùng nữ đồng sự cùng nhau ăn cơm, không đúng lắm. Như thế nào là không đúng? Anh kết hôn thì không thể kết giao với bằng hữu khác phái sao? Huống chi bên cạnh còn cả đống người, bọn anh có thể làm gì được sao? Làm việc một ngày hắn thật mệt mỏi, tại sao lại còn phải cùng cô tranh cãi về những vấn đề hoang đường như thế này? Nếu chẳng qua chỉ là bằng hữu, cô ấp úng. Tại sao lúc trước khi cô bị chuyển đi, anh lại phản ứng mạnh như vậy? Cô cũng vẫn làm trong công ty mà. Cho nên em muốn anh làm thế nào? Thừa nhận anh và cô ấy có quan hệ mờ ám à? Mặc dù không có. Giải thích với em, sau đó bất hòa với cô ấy.

Bạch Ái Lâm cũng không hỏi nhiều. Sáng sớm hôm sau, cô ăn cháo do mẫu Thuần nấu. Lật xem tờ báo, một hình ảnh đập ngay vào mắt cô. Đầu óc cô trống không. Trong tấm ảnh là chồng cô cùng Quách Thư Bội cùng nhau tiến vào một khách sạn. Tiêu đề viết là con rể thứ tư của Thăng Khánh cùng nữ đồng nghiệp đêm khuya hẹn hò. Lời dẫn của báo dùng toàn những lời ám muội miêu tả chồng cô bỏ rơi thê tử và đứa con mới sinh cùng nữ đồng nghiệp đi về Nam. Báo chí còn đưa ra được thời gian địa điểm cụ thể. Hiển nhiên tối hôm qua hắn gọi điện cho cô là đang ở khách sạn. Ái Lâm, sao vậy? Tố Dung phát hiện sắc mặt nữ nhi không tốt, nhìn xem tờ báo giận tím mặt. Hắn tối qua không có trở về. Thì ra là cùng nữ nhi khác đi tư tình. Mẹ đã sớm nói con phải quản lý hắn, con lại không nghe. Giờ lại còn lên báo thế này. Cô không nghe được mẫu thân tức giận nói cái gì, chỉ cảm thấy tâm hồn trống rỗng, đau đến không thể thở nổi, không thể khóc được. Hắn không có nói hắn mang Quách Thư Bội đi. Cô có thể không so đo, nhưng hắn nói dối với cô. Khi cô dặn dò hắn ở bên ngoài phải cẩn thận, hắn lại cùng nữ nhân kia đi tư tình. Hắn nói dối với cô, trời mới biết hắn đã nói dối cô bao nhiêu lần. Cô thật vừa buồn cười vừa đáng buồn, cuộc hôn nhân này chỉ có cô nghĩ phải bảo vệ. Hắn căn bản không quan tâm, cô có thể cần một hôn nhân này nữa không? Hắn còn muốn nó sao? Cô khóc, mẫu thân cô tức điên lên. Tại chỗ này muốn gọi điện mắng chồng cô, nhưng cô không cho. Cha mẹ đã can thiệp quá nhiều vào cuộc hôn nhân của họ rồi, lần này cô muốn tự quyết định. Vừa trở về, Phó Duật Hàm đã chạy thẳng tới phòng bệnh của thê tử, kinh ngạc khi nhìn thấy mắt cô sưng đỏ. Em làm sao vậy? Cô không đáp. Công việc có thuận lợi không? Cũng rất là thuận lợi, chỉ còn chờ ký hợp đồng nữa là xong. Sáng sớm nay, Danh đã cấp tốc lái xe trở về. Quách Thư Bội tiểu thư cũng đi phải không? Làm sao em biết? Một tờ báo chí vứt xuống mặt hắn, hắn nhặt lên xem, mặt liền biến sắc. Báo chí viết có thật không? Anh cùng cô ấy ở khách sạn hẹn hò à? Dĩ nhiên không phải. Tối hôm qua anh là muốn gấp gáp trở về, nhưng Quách Thư Bội lại nóng sốt không bớt. Anh sợ thể lực cô ấy không chịu được, đành phải thuê khách sạn ở tạm. Hắn đột nhiên im miệng, chú ý tới cử chỉ đặc biệt bình tĩnh của cô. Em tin tưởng những thứ này sao? Em có thể đi tra. Bọn anh ở khách sạn ở hai phòng, bệnh viện bên kia cũng có thể chứng minh. Bọn anh không có làm gì cả. Những thứ đó cũng có thể làm giả mà. Hắn híp mắt lại. Không sai. Anh không nói trước cho em biết là anh không đúng, bởi vì anh biết em sẽ có phản ứng như thế này, sợ em sẽ suy nghĩ lung tung, thà rằng là không nói. Sau đó để cho em nhìn thấy trên báo chí anh và cô ấy có quan hệ, như vậy khá hơn sao? Sắc mặt hắn xanh mét. Tôi cùng cô ấy không có quan hệ gì cả, chỉ là do cô ấy ngã bệnh thôi. Nhưng là anh tối hôm qua nói không thể kịp quay về, nhưng lại cùng cô ấy vào khách sạn. Anh là đối với em nói dối, không phải sao? Đúng, là tôi nói dối. Về điểm này hắn không thể phản bác lại. Câu trả lời của hắn đúng theo dự liệu của cô. Tại sao lại có cảm giác tàn nát cõi lòng? Cô nhịn xuống nước mắt muốn rơi. Tối hôm qua ở trong điện thoại, anh không có gì bất ổn, cho nên em mới tin anh. Có lẽ trong quá khứ cũng từng nói dối em. Hay anh cảm thấy em rất thích hợp để lừa dối phải không? Đến đây là chấm dứt. Cô không muốn bị lừa dối nữa. Cô không muốn bị lừa dối nữa. Cô thấp giọng nói. Chúng ta ly hôn đi. Cô có thể chịu được tính khí thay đổi thất thường của hắn, có thể chịu được hắn vì công việc mà xa cách cô, có thể vì hắn mà trả giá chịu đựng. Duy chỉ không thể chấp nhận được hắn phản bội cô. Cô ánh mắt lạnh như băng, hiển nhiên rất quyết tâm. Hắn trầm mặc hồi lâu. Nếu như em muốn ly hôn, vậy thì ly hôn đi. Thật ra hắn đã mơ hồ cảm thấy cuộc hôn nhân này khó có thể duy trì. Ngày hôm qua nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi, hắn tưởng có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Nhưng cô không tin hắn, giải thích cũng không thể làm gì được, thì làm sao có thể duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Có lẽ đây là điều tốt nhất cho cả hai. Ít nhất có thể tùy cô quyết định, hắn sẽ không ngăn cản, có lẽ sẽ giúp cô bớt đau khổ. Nhưng hắn cũng không tức giận, nhìn cô rơi nước mắt trong lồng ngực hắn khổ không thôi. Hắn vẫn còn yêu cô, nhưng chỉ có tình yêu là không đủ, không thể vượt qua được tâm bệnh của hắn. Là hắn không tốt, đã thương tổn cô, không có tư cách giữ cô ở lại. Công việc đại khái giữ không được, hắn cũng không lưu luyến. Anh hôm nay sẽ từ chức, nhưng Thư Bội rất cần công việc này. Ít nhất có thể để cô ấy làm xong tháng này có được không? Cho tới bây giờ, hắn cũng nhớ tới cô bé kia. Cô nhịn xuống chua xót. Anh cùng cô ấy đều không cần đi. Hôn nhân của chúng ta là chuyện riêng, không liên quan gì đến công ty.